Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, chạy nạn dân tị nạn cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy bốn bề vắng lặng. Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra quân sự phòng vệ bản khối. Ở nơi đó, hắn đem mỗi người vũ khí đạn dược cũng tiến hành một phen bổ sung. Bổ sung hoàn những vũ khí này đạn dược sau đó, Dương Thiên Long lại từ vị diện trong kho hàng lấy ra không thiếu ăn. Đặc biệt là sô-cô-la loại này cao mỡ cao nhiệt lượng thức ăn. Hắn lại là cầm tràn đầy một dương lớn, đem những thứ này đều đặt ở kế bên người lái theo sau xếp sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới lái xe trở lại bản phòng. Vào giờ phút này, bản trong phòng những tên người người đang khoác lác đả thí. Một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Này, các bạn trẻ, tới đây đem đồ vật rời một chút. Dương Thiên Long mở cửa xe nhảy xuống. Rất nhanh, liền có mấy cao lớn thô kệch những tên từ bên trong đi ra. Khi bọn hắn kéo ra phía sau cửa xe, thấy vậy tràn đầy thức ăn cùng vũ khí đạn dược sau đó, không khỏi được kinh ngạc không thôi. Trời ạ, ông chủ, ngươi đây là từ nơi nào gây ra? Tại chỗ lấy tài liệu. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chân thực thật lợi hại. Những người này trong miệng không khỏi được bội phục Dương Thiên Long. Năng lực làm việc tới. Rất nhanh, những thứ này cũng phân phát đến tất cả mọi người trong tay. Sơn Dương cũng chia không ít sô-cô-la. Cái này đứa nhỏ một cầm sô-cô-la, lập tức liền mở ra hết mấy. Các bạn trẻ, đây là ta một người bạn mới chế tạo khai thác điện côn. Loại này điện côn hữu hiệu khoảng cách là 10 mét xa. Dòng điện có thể tiến hành điều chỉnh, nhỏ như để cho người không có cảm giác nào, lớn đến có thể ngay tức thì toi mạng. Lúc trước ở phòng vệ bản khối nơi đó, Dương Thiên Long là tất cả các lính đánh thuê mỗi người cũng mua rồi một cái siêu cấp cách sơn đà. Nhiều điện côn, thần kỳ như vậy, đại hùng Alexandria có chút không tin, nếu không thử một lần. Dương Thiên Long hướng về phía Alexandria cười hắc hắc. Có thể, đại hùng Alexandria gật đầu một cái, hắn đầu mới vừa điểm, bỗng nhiên lúc này thân thể ngay tức thì liền búng liền đứng lên. Trong miệng không khỏi được chửi rủa nói, CMN, đồ chơi gì mà, đương nhiên là cái này. Nguyên lai thừa dịp Alexandria không chú ý, Dương Thiên Long đã cho hắn một điện côn, bất quá hắn dòng điện sử dụng cũng không phải rất lớn. Cũng chính là hơn 30 phục chừng. CMN, thần kỳ như vậy, Alexandria mới vừa cảm giác được liền thân thể có dòng điện thông qua. Cái này dòng điện tuy nói không lớn, nhưng là lại có thể đem hắn toàn thân bắp thịt căng thẳng, để cho hắn căn bản không làm được chuyện khác, chỉ có thể cả người run run, cách nhiều khoảng cách xa. Tất cả mọi người vừa gặp trước cái này thần kỳ điện côn sau đó, không khỏi được rối rít hỏi, trước mắt khoảng cách chỉ có 10 mét xa. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ta thử một chút. Elbert cầm lên một cái điện côn, ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng ở trên cây sống một cái nhỏ chim. Nhẹ nhàng nhấn một cái công tắc, chỉ gặp chim non ngay tức thì biến thành một cái quả cầu lửa. Elbert mặt đầy kêu lên, trời ạ, trâu như vậy tách, trước mắt một màn này một lần nữa rung động thật sâu bọn họ cặp mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người đối với cái món này điện côn biểu hiện ra cực lớn yêu thích không buông tay. Chú Long, chú lưu điện thoại không gọi được. Đây là, Lưu Chính Dương một mặt bình tĩnh đi tới. Không gọi được, Dương Thiên Long không khỏi được híp mắt lại. Hắn nhớ được lúc trước lên đường lúc này Lưu Vĩ điện thoại còn có thể đánh thông. Có phải hay không là hết pin? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không thể nào. Nơi đó có máy phát điện. Lưu Chính Dương nhíu mày. Phải, vậy chúng ta bây giờ đi xem. Nói xong, Dương Thiên Long gọi nổi lên Vasily, Simon bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền chia ra ngồi hai chiếc jeep chạy thẳng tới ở vào ngoại ô sân bay. Dọc theo đường đi đều là hoảng sợ dân chúng, mọi người ánh mắt trống rỗng không ánh sáng. Ở bọn họ trong mắt, tựa hồ đã không thấy được hy vọng. Không thiếu người có tiền đã bắt đầu chuẩn bị đóng gói hành lý rút lui Esevaka. Chề môi, Esevaka giao thông vào lúc này tựa hồ đã lâm vào tê liệt. Trên đường liền một cái chỉ huy cảnh sát cũng không có. Mẹ, Simon không khỏi được vỗ tay một cái ở giữa tay lái. Cái này đặc biệt cũng chuẩn bị chạy trốn. Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương vẫn là lần đầu tiên thấy chạy nạn cảnh tượng, nhìn những cái kia kinh hoàng thất thố cư dân sau đó. Bọn họ trong lòng cũng là không khỏi được một hồi khổ sở. Chiến tranh đối với bình dân mà nói mang tới vĩnh viễn đều là khổ nạn. Simon, ở trước mặt nơi đó quẹo vào hẻm nhỏ. Rốt cuộc, Dương Thiên Long ở bản đồ điện tử lên tìm được một con đường tắt. Có thể đi sao? Nhìn trước mặt cơ hồ tê liệt giao thông, Simon mặt đầy nghi ngờ. Có thể đi, Dương Thiên Long mặt đầy kiên định. Simon biết cái này tiểu nhị năng lực, mặt hắn lên cũng không khỏi được lộ ra hiếm có mỉm cười. Tại chỗ chờ đợi hơn 10 phút sau, trước mặt xe rốt cuộc lấy tốc độ rùa rời không gian. Simon bắt chặt cái này thời cơ, lập tức liền đem tay lái đánh tới. Rất nhanh, hai chiếc xe jeep liền quẹo vào trong hẻm nhỏ mặt. Trong hẻm nhỏ chất đầy các loại các dạng đồ lặt vặt. Nơi này các cư dân trong ánh mắt lại là không thấy được hy vọng. Có lúc Simon muốn liên tục giữ chừng mấy lần kèn. Trước mặt cản đường những tên lúc này mới sẽ từ từ lấy ra vị trí. Này, bắt hắn. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ chợt nghe một câu nói này, lúc này chỉ gặp một cái bóng đèn lập tức nhào vào xe jeep đầu xe nơi đó. Simon theo bản năng đạp một cước thắng xe. Tên kia chợt lập tức liền bị ném ra ngoài. Bắt hắn. Ngay tại lúc này, mấy chục người da đen từ phía sau trong hẻm nhỏ chạy ra. Bọn họ người người tay cầm côn gỗ, không hỏi phải trái đúng sai, hướng về phía trên đất cái tên kia chính là một lần mãnh liệt côn kích. Các bạn trẻ, các người đây là thế nào? Simon đem đầu dò xét đi ra ngoài, nhìn đám kia người da đen hỏi, tên này trộm chúng ta quần áo. Một cái đánh mệt mỏi người nhìn Simon nói, ta đi, lần này tay vậy quá độc ác đi. Lưu Chính Dương không khỏi được nhíu mày nói, Doc đây là nói chuyện, ti kêu Dương, ta cảm thấy bọn họ đối đãi người này phương thức còn đơn giản. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở chúng ta nơi đó, chúng ta sẽ từ từ hành hạ hắn. Làm sao cái hành hạ pháp? Lưu Chính Dương không khỏi phải hỏi nói, trước đem hắn hai chân cùng hai chân đánh qua, sau đó giam lại. Cùng hắn vết thương trưởng thư sau đó, lại đánh, Đóp mặt đầy bình tĩnh, mà Lưu Chính Dương thì kế hoạch thiếu chút nữa muốn ói. Này, các bạn trẻ, có thể hay không để cho chúng ta đi trước? Simon không khỏi phải hỏi nói, vậy mà nhóm người kia căn bản không có để ý tới hắn, mà là đối trên đất tên trộm kia đánh càng mừng hơn. Tên ăn trộm kia trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Trên đất qua lại lăn lộn. Này, các bạn trẻ, được cái thuận lợi, Dương Thiên Long cũng đem đầu thân đi ra. Lúc này bọn họ có phản ứng. Này, người da vàng, ngươi là quốc gia nào? Đảo quốc vẫn là Hoa Hạ. Một người da đen nhìn Dương Thiên Long hỏi. Hoa Hạ, Dương Thiên Long trả lời. Hoa Hạ. Tên kia không khỏi được khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại có thể hướng Dương Thiên Long giơ ngón tay cái lên. Hoa Hạ bạn, thật to tốt, cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía tên kia lễ phép gật đầu một cái. Rất nhanh, đám người này liền đem kẻ cắp ném tới bên góc tường. Nhanh chóng cho bọn họ nhường ra một con đường. Hoa Hạ Long. Ta xem các người TQ ở trên quốc tế sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn à. Simon vẻ mặt thành thật nói. Tạm được đi, nói thật. Simon lúc nói lời này, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương trong lòng cũng thật sâu cảm nhận được cái loại đó làm là người Hoa cảm giác tự hào cùng cảm giác kiêu ngạo. Đời sau ta cũng muốn làm một người Hoa. Ngồi ở hàng sau Sơn Dương nghiêm trang nói, thằng nhóc, người trước đem đời này qua tốt nói sau. Simon vừa nói vừa gia tăng cần ga, lao ra cái này khu dân nghèo hẻm nhỏ, còn đang tu xây ở giữa sân bay gần trong gang tấc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tasang-nong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.